Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 748, Gia Cát nắm giữ ấn soái. Sau một canh giờ, mấy vị nội các đại học sĩ, còn có lục bộ thượng thư, mặt khác chính là một chút dừng lại tướng quân, lại còn lại, toàn bộ đều là ngũ phẩm trở lên quan viên, chức quan quá thấp, còn chưa đủ tư cách tham gia dạng này nghị sự hội. Đám người đến đông đủ sau đó, Lã Bố đem Trúc Dung phu nhân tạo phản quân tình lấy ra. Trước mặt mọi người tuyên bố, tin tức này, không khỏi để tham dự hội nghị tất cả đại thần, đều là giật nảy cả mình. Cái này Trúc Dung phu nhân không phải là ăn xong gan hùm mật gấu rồi. Đến cùng là ai cho đảm lượng của nàng cùng tự tin? Nàng lại dám tạo phản. Chẳng lẽ nàng thật dũng cảm đến không sợ chết trình độ sao? Đương nhiên, kinh ngạc chỉ lưu giữ rất ngắn một hồi. Tiếp xuống quần thần lập tức liền xúc động phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, Trúc Dung phu nhân dám can đảm tạo phản, tuyệt đối là đối Đại Hoa Quốc một lần khiêu khích. Hiện tại Đại Hoa Quốc địa bàn nhiều lần lớn mạnh. Đầu tiên là cầm xuống Nam Trung, theo sát lấy đem toàn bộ thuộc Hán địa bàn cũng lấy được. Quốc thổ diện tích tăng vọt tình huống dưới, cái loại này tự tin còn có cái loại này trong lúc bất chi bất giác liền bị bồi dưỡng ra được đại quốc tình kết, đã mọc rễ nảy mầm, đồng thời cấp tốc trưởng thành là đại thụ che trời. Hiện tại một cái nho nhỏ man nhân bộ lạc thế mà dám can đảm tạo phản. Nếu như không cho bọn hắn lợi hại nhìn nhìn, bọn họ căn bản không biết Mã Vương gia đến cùng có mấy chi mắt. Cho nên, tiếp xuống, quần thần nhao nhao biểu thị, nhất định phải nghiêm trị phản loạn. Bất quá nghị sự đến lúc này sự tình, quần thần ý kiến phát sinh một chút khác nhau. Cái thứ nhất khác nhau chính là, Trúc Dung phu nhân tạo phản, đến cùng là muốn dã man trấn áp, vẫn là đối bọn hắn tiến hành chiêu an. Cái thứ hai khác nhau chính là, một khi trấn áp xuống tạo phản sau đó, đối những người man kia là muốn lôi kéo đâu, vẫn là phải tiến hành một phen giết chóc, chặt chẽ quản giáo. Trên triều đình, văn nhân chiếm đa số, đại đa số ý kiến, vậy mà có khuynh hướng cái thứ nhất ý kiến, hoặc là cái thứ hai ý kiến cái trước, bởi vì, bọn họ cho rằng, thánh nhân nặng giáo hóa. Đối ngoài vòng giáo hóa người, cũng nhất định phải dạy sau đó chu, bởi vì Khổng Tử nói qua, không dạy mà giết gọi là ngược, bất giới xem thành gọi là bảo, chậm khiến gây nên kỳ gọi là tặc, còn chi cùng người vậy, xuất nạp chi keo kiệt, gọi là quan lại. Nghe đến phía dưới quần thần nghị luận, Lã Bố không khỏi khịt mũi coi thường, hiện tại Lã Bố tại trong quần thần càng ngày càng mạnh thế, hiện tại cũng lười cũng bọn họ lá mặt lá trái. Lã Bố không khỏi tức giận nói ra, hổ lang đồn tại giai còn nói giáo hóa, thật là ngu không ai bằng. Chẳng lẽ tại các ngươi cao đàm khoát luận giáo hóa thời điểm, những người man kia đình chỉ giết chóc ta Đại Hoa bách tính sao? Chẳng lẽ tại các ngươi xem ra, những người man này trắng trợn giết chóc ta Đại Hoa bách tính, chỉ cần bọn họ nguyện ý tuân theo giáo hóa, chúng ta liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Như vậy bọn họ giết qua những người kia, chẳng lẽ hết thầy cũng chết vô ích hay sao? Chẳng lẽ ta Đại Hoa bách tính mạng còn chưa kịp bọn họ man nhân tính mệnh quý giá sao? Hôm nay tại triều đình trí thông minh cao đàm khoát luận giáo hóa quần thần, thật nên để các ngươi còn có tộc nhân toàn bộ cũng phóng tới Nam Trung đi. Chờ tộc nhân của các ngươi còn có người nhà cũng chết thảm ở rất nhân thủ sau đó, nhìn các ngươi vẫn sẽ hay không mở miệng ngậm miệng đàm luận giáo hóa. Hoàng thượng phen này ngôn từ có thể nói là chu tâm chi ngôn. Đồng thời, cứ việc những đại nho này, cảm giác hoàng thượng nói tới giống như không đúng chỗ nào dáng vẻ, nhưng là trong lúc cấp thiết, chỗ nào có thể nghĩ đến bên trong sơ hở chỗ. Huống chi, hoàng thượng hiện tại tựa hồ không quá cao hứng a. Nếu là hiện tại lại chống đối hoàng thượng, nói không chừng hoàng thượng liền thật sẽ để bọn hắn mang theo tộc nhân đến Hán Trung đi. Lúc này đi Nam Trung, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ là vạn vạn không muốn đi. Nghe hoàng thượng ý tứ, đại khái đối Nam Trung rất người tạo phản rất không hài lòng. Chuẩn bị dùng vũ lực trấn áp bọn họ. Đã hoàng thượng nghĩ như vậy, vậy quá đơn giản, bọn họ liền theo hoàng thượng nói liền thành. Kỳ thật đối bọn hắn nơi này rất nhiều người mà nói, vô luận là chiêu hàng, vẫn là ưu đãi tù binh, hoặc là huyết tinh trấn áp, tại những người này xem ra, khác biệt đều không phải quá lớn. Bọn họ sở dĩ chọn ưu đãi hoặc là chiêu hàng, hoàn toàn là bởi vì bọn họ là nho sinh thôi. Tiếp xuống, tất cả mọi người thống nhất đường kính, quyết định đối Hán Trung Trúc Dung phu nhân tạo phản, tiến hành nghiêm khắc trấn áp. Sau đó, quần thần nhao nhao giới thiệu người chọn, hoặc là tự tiến cử. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù tạo phản man nhân số lượng không ít, chừng 10 vạn người nhiều, nhưng là những người man này căn bản cũng không hiểu được chiến trường phối hợp, chiến trận biến ảo chờ thuật. Trấn áp bọn họ hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Một khi trấn áp thành công, cái này nhưng đều là thực sự quân công a. Bởi vậy, hiện tại đừng nói những cái kia võ tướng tranh cướp giành giật muốn dẫn binh, liền đám văn thần kia cũng tranh cướp giành giật muốn chỉ huy trận chiến tranh này. Thấy cảnh này, Lã Bố khóe miệng không khỏi hiện ra vẻ khinh thường. Những thư sinh này thật là nghĩ quá mức ngây thơ. Ngươi cho rằng chỉ huy chiến tranh là ai cũng có thể làm đến sự tình sao? Nhìn, có cần phải cho bọn hắn một điểm đả kích, để bọn hắn thấy rõ thực tế. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi đối Gia Cát Lượng nói ra. Khổng Minh, ngươi đã từng trấn áp qua Mạnh Hoạch tạo phản, hiểu rõ Nam Trung tình huống, vẫn là từ ngươi làm một chút giới thiệu đi. Nghe được hoàng thượng phân phó, Gia Cát Lượng không khỏi bình tĩnh đem Nam Trung tình huống giới thiệu một phen. Tất nhiên, Gia Cát Lượng không giữ lại chút nào đem Thục Hán thế gia sẽ tham dự vào tạo phản suy đoán cùng nhau nói ra. Nghe xong Gia Cát Lượng giới thiệu sau đó, hiện trường quần thần không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đến hiện tại bọn hắn mới phát hiện, tựa hồ bọn họ vừa rồi đem sự tình cân nhắc quá mức đơn giản. Thì ra, Nam Trung địa thế phức tạp như vậy. Thì ra, Gia Cát Lượng trấn áp phản loạn thời điểm, trước cố ý tê liệt Mạnh Hoạch, bày ra địch lấy yếu. Sau đó thừa dịp Mạnh Hoạch không sẵn sàng thời điểm, thừa cơ giết chết Mạnh Hoạch. Mà trên thực tế, man nhân tại Nam Trung kia mảnh bọn họ quen thuộc địa hình bên trong, sức chiến đấu là cường hãn vô cùng. Nhất là hiện tại Trúc Dung phu nhân cùng 10 vạn man nhân phía sau, còn có Thục Hán thế gia ủng hộ, liền càng không thể khinh thường. Cho nên lần này trấn áp phản loạn không hề giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên chờ Gia Cát Lượng giới thiệu xong tình huống sau đó, hiện trường không khỏi tạm thời tẻ ngắt. Đương nhiên, kỳ thật mấy vị các lão, còn có lục bộ thượng thư bên trong mấy vị, đều là có năng lực trấn áp phản loạn. Bất quá, bọn họ tự kiềm chế thân phận, cũng không có tự đề cử mình. Nhưng vào lúc này, Lã Bố bỗng nhiên hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi. Khổng Minh, nếu để cho ngươi đi trấn áp Trúc Dung phản loạn lời nói, ngươi có chắc chắn hay không? Nghe được hoàng thượng tra hỏi, Gia Cát Lượng đầu tiên là giật mình, lập tức tâm tư khẽ động, không khỏi nói ra, chỉ cần cho thần 5 vạn đại quân, thần cam đoan không có nhục sứ mệnh. Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, tốt, chấm cho ngươi 10 vạn tinh binh, để Trần Đáo vì đại tướng, ngươi có dám cho chấm lập xuống quân lệnh chẳng? Nghe được Lã Bố hứa hẹn, Gia Cát Lượng không khỏi đại hỉ, lớn tiếng nói ra, có gì không dám. Nghe được hoàng thượng cùng Gia Cát Lượng một sướng một hòa, vậy mà tại bọn họ không có hoàn toàn kịp phản ứng trước đó, liền định ra từ Gia Cát Lượng xuất binh, đồng thời từ Trần Đáo vì đại tướng, không khỏi đều là giật nảy cả mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.